Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Chương 126. Qua hết năm biến hóa rõ ràng nhất, chính là mọi người đều sống nhiều hoặc ít mượt mà một chút. Liền ngay cả luôn luôn tự chủ cực mạnh Tưởng Tử Đồng. Nhìn qua đều năm gần đây trước mập một điểm, khí sắc cũng khá không ít, bất quá nàng thân cao. Dù là mập một điểm, theo người khác cũng là cực kỳ thon thả. Tử Đồng năm trước lúc ấy quá gầy a, hiện tại vừa vặn, ta lại không được, năm ngoái quần hiện tại mặc đều có chút gấp. Vương Á Nam nhéo nhéo trên mặt mình thì, có chút buồn bực thở dài. Ăn Tết về nhà cha mẹ ta biến đổi hoa làm tốt ăn. Về nhà lại lần lượt thân thích nhà thông cửa, mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, đều nhanh qua thành heo. Ai, khai giảng tháng thứ nhất, ta nhất định hảo hảo giảm béo. Giới đường cai sữa trà. Nàng vừa nói xong, 305 cửa phòng ngủ liền bị người gõ vang. Cửa đối diện túc xá Ngô Hiểu Quân cầm hai pha lê bịt kín hộp đi tới. Ba các ngươi đến như thế sớm a? Nói nàng đem trong tay hộp hướng phía trước duỗi ra. Mẹ ta làm lư đà cổn mà còn có đường quyển quả. Các ngươi có ăn hay không? Vương Á Nam còn tại làm lấy tâm lý đấu tranh, Nguyễn Đường cùng Tưởng Tử Đồng liền đã chiêu hộp vươn tay. Một người vê lên một con lư đà cồn, ăn ngon ải, a di tay nghề thật tốt. Nguyễn Đường liền thích ăn ngọt nhu đồ vật, hai ba miếng sau khi ăn xong, nhịn không được khen, mẹ ta liền thích làm những này. Nàng làm đồ ăn cũng tốt ăn, cái gì dê bọ cạp, rong biển thịt hầm nàng đều sẽ. Mì trộn tương chiên làm được cũng là nhất tuyệt. Các ngươi nếu là thứ sáu không có chuyện, nếu không đều cùng ta về nhà đi ăn cơm. Ngô Hiểu Quân nhiệt tình mời nói. Vậy quá quấy rầy đi, Tưởng Tử Đồng nói. Cái này có cái gì? Mẹ ta bình thường còn lão ngại người trong nhà ăn ít cơm không náo nhiệt đâu. Chúng ta ký túc xá Vương Y Ngữ cùng Lưu Lộ đi học kỳ liền đi qua nhà ta nha, Ngô Hiểu Quân vừa nói. Vừa đưa trong tay hộp hướng Vương Á Nam trước mặt đưa tiễn. Hơi nghi hoặc một chút nói. Á Nam không nếm thử. Xem xét Vương Á Nam kia xoắn suýt sắc mặt. Tưởng Tử Đồng cùng Nguyễn Đường không khỏi đồng thời cười. Ngươi vào cửa trước đó. Nàng vừa nhắc tới ăn Tết lên cân. Muốn đoạn đường giảm béo đâu ai. Không ăn no nào có khí lực giảm béo. Vương Á Nam rốt cục hướng trước mắt mỹ thực khuất phục. Ta cũng nghĩ nếm thử a di tay nghề tương đương, các nàng bên này nói chuyện nhiệt nhiệt nháo nháo. Liền nghe cửa phòng ngủ lại vang lên một chút, là Chu Giai Di lôi kéo dương hành lý tiến đến, đem cái dương hướng bên cạnh bàn vừa để xuống, cũng không có chào hỏi, liền lại vội vàng ra cửa, nghe nàng tiếng bước chân đi xa, Ngô Hiểu Quân mới hạ giọng nhỏ giọng nói, ta nghe người ta nói nàng hẳn là giao bạn trai. Người khác vừa vặn gặp gỡ nàng cùng nàng bạn trai cùng một chỗ dạo phố. Người nam kia hẳn không phải là trường học chúng ta, nhìn xem rất có tiền, mở cái xe thể thao, lúc trước Chu Giai Di dán Khang Thiến thời điểm không ít nâng cao dẫm thấp. 304.305 lượng cái túc xá người đối nàng ấn tượng cũng không quá tốt. Đằng sau nàng ngoại trừ lên lớp, rất ít lưu tại phòng ngủ. Mọi người cũng liền dần dần không để ý đến người này. Ngược lại là Khang Thiến, vừa mới bắt đầu cho người ta ấn tượng không tốt, ở chung lâu 304 túc xá nữ sinh mới phát hiện nàng chỉ là bề ngoài lạnh lùng lại ngạo kiều. Trên thực tế tuyệt không sự tình, vẫn rất tốt chung đụng, trông thấy Chu Giai Di, Ngô Hiểu Quân liền thuận thế nghĩ đến Khang Thiến. Đúng rồi, Khang Thiến còn chưa tới đâu. Quay đầu ta hỏi nàng một chút thứ sáu muốn hay không cùng các ngươi cùng một chỗ thượng nhà ta đi. Chơi, cũng không biết Khang đại tiểu thư người đối diện thường thức nhắm có hứng thú hay không. Ngô Hiểu Quân ngoại trừ là 304 túc xá ký túc xá dài. Vẫn là các nàng ban ban trưởng. Tại 305 cái này cùng Nguyễn Đường mấy cái không có trò chuyện nhiều một hồi. Liền bị phụ đạo viên gọi lên hỗ trợ. Trong túc xá lại chỉ còn lại Nguyễn Đường các nàng ba cái. Liên tiếp theo trò chuyện thoạt đầu trước chủ đề, Á Nam ngày nghỉ về nhà, ta cũng kém không nhiều, Tưởng Tử Đồng nói. Ta năm trước một tuần về S thị, qua hết 15 mới trở về. Các ngươi nhìn ta so trước kia lên cân chính là ở nhà ăn. Bà ngoại ta làm S thị đồ ăn làm được đặc biệt tốt, Nguyễn Đường nghe nàng nói 15 liền trở lại. Liền hỏi, làm sao trở về sớm như vậy? Trước thời hạn một tuần nhiều đây. Ta có biết ta muốn tìm cái địa phương thực tập, cho ta đề cử một công ty. Ta sớm trở về chính là qua bên kia báo đến, Tưởng Tử Đồng hồi đáp. Nói là thực tập, kỳ thật càng nhiều là đi học tập. Đúng lúc kia là một nhà cùng chính phủ có hợp tác tài chính công ty. Nàng đi theo tên kia chủ quản gần nhất đang phụ trách một tông đối ngoại đầu tư bỏ vốn hạng mục. Nàng đi theo có thể học được không ít thứ. Chúng ta đều nói xong. Đường Đường ngươi đây, nghỉ đông đều bận rộn gì sao? Tưởng Tử Đồng thuận miệng mở cái trò đùa. Không phải quang vội vàng yêu đương đâu à? Sao lại thế? Nguyễn Đường đỏ mặt dưới. Ta còn tại viết tiểu thuyết à? Ăn Tết trận kia một mực tại nhà bế quan gõ chữ tới. Còn không có nghe thấy còn có cái gì đâu. Chỉ thấy Nguyễn Đường mặt so vừa rồi vừa đỏ mấy phần. Vương Á Nam cùng Tưởng Tử Đồng không khỏi hiếu kỳ. Còn có cái gì? Ngài, còn có, ta cùng Tống Thư Du gặp gia trưởng nha. Nhanh như vậy, Vương Á Nam kinh hô một tiếng. Các nàng cái này nhưng mới đại nhất đâu. Tại không ít gia trưởng trong mắt, tuổi tác yêu đương, cũng còn tính yêu sớm. Không nhanh, bọn hắn không phải nhận biết 6-7 năm nha. Tưởng Tử Đồng thì bình tĩnh vô cùng. Nhưng trong mắt hiếu kỳ lại nửa phần không thể so với Vương Á Nam ít. Mau nói, thế nào, năm trước ông bà của ta đến B thị, Tống Thư Du liền chính thức tới cửa bái phòng, hỏi ta cha có thể hay không mời ta bên trên nhà hắn làm khách. Cha ta liền nhả ra, sau đó ngày Tết ông táo đêm ngày đó ta đi Tống Thư Du nhà. Ra ra hắn, ba ba cùng đại bá mẫu ta trước đó đều gặp, ngày đó còn nhìn thấy đại bá của hắn, người đều rất tốt, đối ta cũng rất nhiệt tình. À đúng, ra ra hắn về sau còn đăng ký cái phần mềm chat. Tăng thêm ta hảo hữu đâu. Vương Á Nam nói, trời ạ, các ngươi đây có phải hay không là tính gia trưởng hai bên đều đồng ý rồi. Nguyễn Đường xấu hổ gật gật đầu. Vương Á Nam đếm trên đầu ngón tay tính một cái. Nhíu mày lại, thế nhưng là Đường Đường cách pháp định kết hôn tuổi tác còn kém 2 năm đâu đi. Tống Thư Du cùng Nguyễn Đường cùng tuổi, còn kém 3-4 năm đâu. Tưởng Tử Đồng vỗ nhẹ nhẹ hạ cánh tay của nàng, tiếp lời, trực tiếp hỏi, lúc nào đính hôn a? À, Nguyễn Đường thật đúng là không nghĩ tới chuyện này. Chuẩn xác mà nói, hai nhà người đều không có đề cập qua muốn cho bọn hắn xử lý cái gì đính hôn nghi thức. Tống gia dù sao cũng là gia đình quân nhân. Không cần thiết làm những này hình thức bên trên quá kiêu căng nghi thức. Còn sớm đâu đi, chúng ta mới đại nhất a. Tưởng Tử Đồng cũng không có lại truy vấn đính hôn sự tình. Mà là lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên thấp giọng, Triều Nguyễn Đường chớp chớp mắt, thần thần bí bí hỏi. Vậy ngươi và Tống Thư Du, tiến triển đến đâu một bước rồi? À, Nguyễn Đường sửng sốt một chút, chính là... Tưởng Tử Đồng xích lại gần bên tai nàng, nghe rõ Tưởng Tử Đồng vấn đề, Nguyễn Đường không khỏi sắc mặt càng đỏ, giống như là có thể nhỏ máu ra giống như, ong ong, cũng may lúc này điện thoại chấn, Nguyễn Đường vội vàng buông lỏng một hơi, cầm điện thoại liền hướng Tiểu Dương đài tránh đi, ta nhận cú điện thoại ha, Nguyễn Đường căn bản không xem ra điện biểu hiện, liền trực tiếp tiếp lên điện thoại, một giây sau. Tống Thư Du thanh âm liền từ trong điện thoại di động truyền ra. Đường Đường, a, Nguyễn Đường kinh ngạc dưới. Tống Thư Du mới vừa vặn đem nàng trả lại trường học rời đi. Làm sao lúc này gọi điện thoại tới? Làm sao rồi? Khăn quàng cổ rơi vào trên xe. Ta tại ngươi dưới lầu, Tống Thư Du nói. Nguyễn Đường vội vàng quay người lại chiêu dưới lầu nhìn lại. Liền gặp Tống Thư Du một tay cầm điện thoại ngay tại trò chuyện. Một cái tay khác trên cánh tay thì treo nàng đầu kia phấn màu xám giao nhau dây nhung khăn quàng cổ. A, ngươi đợi ta hạ a. ta lập tức xuống tới Kamani. Cúp điện thoại, Nguyễn Đường vội vàng đi xuống lầu. Trên mặt nàng đỏ ửng còn không có tiêu. Lại bởi vì đi được nhanh, hô hấp cũng gấp gấp rút mấy phần. Nhìn nàng gấp gáp như vậy, Tống Thư Du không khỏi cười khẽ dưới. Đừng có gấp, ta ngay tại cái này. Lại chạy không được, Nguyễn Đường ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Liền va vào hắn thâm thúy đôi mắt. Trong thoáng chốc, nàng nghĩ đến vừa mới tưởng tự động. Hết chương.